Vũ Nương Thập Phu, chương 5, nam nhân đều là lang, sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vũ Tuyết Cơ đang ở trong tiểu biệt thự cá nhân mà chính nàng đặt tên là Tuyết Viện, nhàn nhã thong dong duỗi thẳng chân. Nàng đang mặc quần sóc cùng áo ngắn tay tự chế. Đôi chân thon dài tuyết trắng gác ở trên cái bàn đá. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên trời. Phía trên mặt phủ kín những lát dưa leo xanh. Hồng ma ma cùng Yến Nhi tiến đến thì thấy được dáng dấp kỳ quái của nàng. Tiểu thư, Hồng ma ma đến xem người. Tiểu nha đầu Tiểu Lục vừa thấy hai người ở cổng vòm liền vội vã nhỏ giọng nói với Cơ Nhi. Ma ma, Yến Nhi cô nương, các người tới a. Cơ Nhi hiện tại đang dưỡng da mặt không thể cúi đầu. Thật xin lỗi. Cơ Nhi trước nói xin lỗi. Ha ha, Cơ Nhi, bộ dạng của ngươi thật quái nha. Dưa leo xanh sao lại để lên trên mặt? Hồng ma ma cười đi tới bên người nàng hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hì hì, Cơ Nhi chuẩn bị trong vòng nửa năm. Đem mặt mình cùng da chăm sóc cho tươi đẹp sáng bóng. Dưa leo là thứ rất tốt dùng để làm đẹp. Cơ Nhi ngưỡng đầu cười nói. Cơ Nhi cô nương, thứ này hữu dụng sao? Yến Nhi không quá tin tưởng. Lát nữa sẽ để Yến Nhi cô nương nhìn thấy hiệu quả. Tuy rằng là lần đầu tiên nhưng mà cũng có thể làm cho da trắng sáng hơn. Cơ Nhi đắc ý nói. Thực sự, hảo, ta cũng muốn nhìn Cơ Nhi đem chính mình sửa thành bộ dáng gì. Ha ha, Hồng ma ma cũng cười. Nàng phát hiện Vũ Tuyết Cơ càng ngày càng tinh quái. Ma ma cùng Yến Nhi cô nương tìm Cơ Nhi có chuyện gì sao? Cơ Nhi thả chân xuống đất rồi ngồi thẳng lên. Như vậy thì ngửa đầu mới có thể thấy hai người. Cơ Nhi, người cũng biết Yến Nhi cô nương là cô nương duy nhất không bán mình trong Phiêu Hương Viện chứ? Hồng ma ma mở miệng hỏi. Vâng, Cơ Nhi biết, Yến Nhi tỷ tỷ rất thật lợi hại. Có thể giữ mình trong sạch ở nơi này thật làm cho Cơ Nhi bội phục. Vũ Tuyết Cơ trong lòng quả thực là cảm thấy rất hứng thú với vị băng mỹ nhân này. Nàng không hát, cũng sẽ không nhảy múa. Chỉ là chuyên môn bồi một ít khách nhân có chút tài hoa ngâm thơ đối nghịch. Nàng cũng không tin làm sao mà nam nhân nhẫn nhịn được mà không nhào tới. Cơ Nhi cô nương quá khen. Yến Nhi chỉ là lộ ra chút ý cười lạnh lẽo. Cơ Nhi, là thế này. Yến Nhi muốn cùng ngươi học chút vũ đạo đơn giản. Mong muốn Cơ Nhi truyền thụ một ít. Chính là vũ đạo tối hôm qua ngươi mới nhảy. Yến Nhi nói rất thích. Hồng ma ma nói thay Yến Nhi. À, cái này sao? Không thành vấn đề. Yến Nhi cô nương thích thì lát nữa ta dạy ngươi là được. Cơ Nhi trong lòng đầu tiên có chút ngạc nhiên nhưng sau cũng đồng ý. Cảm tạ Cơ Nhi cô nương. Yến Nhi rốt cuộc lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhưng mà Yến Nhi cô nương tại sao muốn học với Cơ Nhi vậy? Vũ nương ở đây không ít. Phương Tình cũng múa rất đẹp mà. Cơ Nhi thắc mắc vì sao một người thanh cao lạnh lùng như thế lại muốn học múa. Hơn nữa lại học cùng một vũ nương không chính thức như mình. Ha ha, Cơ Nhi, người không biết Tần công tử sao? Hồng ma ma nói ám chỉ. Ma ma, Yến Nhi lập tức gọi lại Hồng ma ma. Sau đó lộ ra mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Tần công tử, ký ức Cơ Nhi có chút không rõ. Bởi vì trước kia nàng là nha hoàn của Họa Mi. Không có khả năng nhìn thấy từng vị khách. Hơn nữa nàng cũng không nhớ được. Nam nhân lui tới kỹ viện nhiều người lắm. Đúng vậy, Tần công tử cùng Yến Nhi rất hợp nhau. Nhưng hắn thích nữ tử nhảy múa. Cho nên Yến Nhi muốn học. Tối hôm qua nhìn ngươi vũ đạo dịu dàng duyên dáng. Yến Nhi nghĩ Tần công tử nhất định sẽ thích. Thế nên muốn nhờ ma ma tới đây hỏi. Vũ Tuyết Cơ vừa nghe xong thì dưa leo trên mặt khẽ run vài cái. Yến Nhi cô nương tốt xấu cũng đã ở đây hơn một năm rồi. Thế nào còn không biết nam nhân tới kỹ viện thường không phải nam nhân tốt chứ? Hai, hay là bởi vì nàng không bán thân nên chính mình có thời gian ngồi ôm mộng tưởng. Há há, chúc mừng Yến Nhi cô nương. Cơ Nhi cũng không có nhắc nhở nàng. Bởi vì nàng biết lúc một nữ nhân thích một người nam nhân thì dù nam nhân có hư hỏng thì nàng cũng không nhìn thấy. Cơ Nhi cô nương đừng nghe mama nói lung tung. Không phải đâu, chỉ là Yến Nhi nghĩ Cơ Nhi cô nương múa thực sự đẹp nên muốn học mà thôi. Yến Nhi càng tô càng đen. Đương nhiên Cơ Nhi sẽ không vạch trần của nàng. Chỉ chốc lát là Phiêu Vũ Viện bắt đầu mở cửa. Hồng mama cùng Yến Nhi cáo từ. Cơ Nhi đột nhiên hỏi Hồng mama. Mama, Cơ Nhi có thể đi ra ngoài đại sảnh học tập các vị tỷ tỷ ca vũ một chút được không? Ha ha, đương nhiên có thể. Cơ Nhi không cần khách sáo với mama. Mama về sau sẽ tin tưởng ngươi. Hồng mama vui lòng cấp cho rất nhiều đặc quyền. Cảm tạ mama, Cơ Nhi lập tức cười thật tươi. Cơ Nhi cô nương, đi ra đại sảnh cần phải cẩn thận một chút. Khách nhân đều không phải người lương thiện. Đề phòng một chút, Yến Nhi xoay người nhắc nhở nói. Vâng, cảm tạ Yến Nhi cô nương. Cơ Nhi đương nhiên biết nam nhân đều là lang sói. Loại trò chơi này nàng vô cùng quen thuộc. Một lúc lâu sau, Cơ Nhi thay một thân quần dài bạch sắc. Vạt áo trước cùng ống tay áo thêu hoa lan. Nhìn qua trong trẻo tươi mát. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý lay động. Bởi vì nàng sau này phải nhảy múa thì tóc là đạo cụ rất trọng yếu. Nơi này không có cột thẳng thì nàng từ giờ trở đi phải dựa vào mái tóc mềm mại lay động. Lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vừa đắp dưa leo mà có vẻ trắng nõn mềm mại hơn. Tự mình chỉnh sửa lông mày. Điểm nhẹ đôi môi. Thỏa mãn mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần. Khóe miệng hiện ra nụ cười câu dẫn ra rất mê người. Tiểu thư, biểu diễn ở đại sảnh bắt đầu rồi. Tiểu Lục thở hồng hộc chạy vào. Ừ, đi thôi. Đi xem một chút. Cơ Nhi tiêu sái đứng lên đi ra ngoài. Mà Tiểu Lục nhìn bộ dạng tóc tai bù xù của nàng có chút kinh ngạc nhưng mà không nói gì. Còn chưa tới trên hành lang đại sảnh. Cơ Nhi thanh thuần động lòng người đã hãy thu hút rất nhiều ánh mắt như đi săn của rất nhiều nam tử. Nàng rất thỏa mãn hiện tượng này. Khóe miệng nhếch lên sự châm biếm không dễ nhận ra. Đúng lúc này, ngay chỗ rẽ giữa hành lang và đại sảnh có một thân ảnh đột nhiên chạy nhanh vào. Ôi, Cơ Nhi bị đụng vào cái trán. Đau tới mức hét lên. Đưa tay đỡ trán rồi ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy một tiểu nam nhân nhìn qua cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu. Nhất thời giận dữ hét. Ngươi muốn chết hả? Chạy nhanh như vậy. Muốn đầu thai cũng không cần gấp thế này. Cách chương.